Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553. Rộng lớn, hoan nghênh xem do gia đa bảo trà lạnh quan danh truyền ra che mặt ca vương. Ta chính là người chủ trì Ninh Giang. Ta chính là người chủ trì Chu Thi Như. Đi qua gần 3 tháng kịch liệt đấu võ. Tại hôm nay chúng ta đem quyết định ra bổn quý mạnh nhất ca vương. Ninh Giang, thật, ta hiện tại trong lòng phi thường kích động. Ngoặc kép, Ninh Giang cùng Chu Thi Như đứng ở trên vũ đài mở màn sâu từ. Hai người đều là CCTV thân kinh bách chiến lão tướng. Mặc dù là hiện trường phát sóng trực tiếp, nhưng mà hai người đều biểu hiện rất tự nhiên. Tiết tấu đem khống phi thường bổng. Hai người đơn giản ấm chàng sau, đem hôm nay đến hiện trường đông đảo khách quý giới thiệu sơ lược hạ. Liền tuyên bố bắt đầu hôm nay lượt đầu quyết đấu, đón lấy đi xuống cho mời vị trí đầu não lên sân khấu tuyển thủ Hải Dụ. Cùng với nàng mời giúp đỡ hát khách quý Thạch Trúc, hai người cộng đồng biểu diễn ca khúc Cả Đời Tình Cảm Chân Thành. Theo Chu Thi Như thanh âm rơi xuống, hiện trường chậm rãi lâm vào hắc ám. Mấy giây sau, sân khấu đột nhiên sáng lên một hồi màu trắng nhạt ánh sáng nhạt. Hải Dụ lộ diện, nâng lên microphone, bắt đầu nhẹ nhàng ngâm sướng lên. Thanh âm mang theo một loại mông lung thê mỹ. Vài câu lúc sau, Hải Dụ giúp đỡ hát khách quý Thạch Trúc lên sân khấu. Thạch Trúc đồng dạng là danh nữ người. Nàng mặc lấy thanh mực sắc sườn xám, tiếng ca đồng dạng không gì sánh được êm tai. Hai người dùng không được cùng nhau giọng hát, đem cái này đầu cả đời tình cảm chân thành một lần nữa diễn dịch một lần. Lệnh hiện trường đông đảo người xem đều nghe được như si mê như say sưa. Trước mắt phảng phất lướt qua từng màn duy mỹ thê lương tình yêu chuyện xưa. Đứng ở phía sau đài Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi, hai người với tư cách là tổ thứ hai lên sân khấu tuyển thủ. Lúc này tại chuẩn bị diễn, Bạch Ngọc Nhi đang mặc quần trắng, trên mặt đeo một người phi thường xinh đẹp mặt nạ. Bạch Ngọc Nhi cho mình lên biệt hiệu vì Bạch Hồ, ngược lại là có phần phụ họa Bạch Ngọc Nhi khí chất tràn ngập vô tận mị hoặc. Chậc chậc, ca sướng quả thật không tệ, bất quá bài hát này không phải là nam nữ hợp sướng mới đúng chứ. Hai cái nữ hát, gì, Bạch Ngọc Nhi không có chính hình run hả? Tô Dật Dương nghe vậy, tức giận nói, ngươi nhanh đừng nói thêm gì nữa ta cần có hình ảnh. Ân, Bạch Ngọc Nhi có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Tô Dật Dương. U, đây cũng không như ngươi bình thường phong cách. Người cái này bí ẩn làm người ta phát bực cư nhiên có thể tiếp đổi trụy tiết mục ngắn. Chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn a. Tô Dật Dương gượng cười 2 tiếng. Không dám lần nữa nhiều lời. Vừa rồi hắn vô ý thức dựa theo thường ngày ngôn ngữ thói quen quay về một câu. Lại quên hắn lúc này thân phận. Nếu như nói thêm nữa đi xuống. Rất khó cam đoan Bạch Ngọc Nhi biết không sẽ nghi ngờ. Chàng bên trên Hải Dụ cùng Thạch Trúc đem cả đời tình cảm chân thành bài hát này diễn dịch phi. Thường hoàn mỹ, khi cái cuối cùng thanh âm rơi xuống lúc, hiện trường nhất thời vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Cho dù là khách quý trên ghế rất nhiều khách quý, cũng đều không khỏi khua lên trường, trên mặt lộ ra tự đáy lòng tán thưởng. Hô, chuẩn bị lên sân khấu. Tô Dật Dương trầm giọng nói một câu, Bạch Ngọc Nhi ân một tiếng, trên mặt nguyên bản bất cần đời nụ cười thu liễm lên. Eo ếch dần dần thẳng tắp, một cỗ từ trong ra ngoài khí chất bắt đầu theo Bạch Ngọc Nhi trên người tràn ngập. Đây là thuộc tại Bạch Ngọc Nhi thiên hậu khí tràng, rất cường hãn, đứng ở Bạch Ngọc Nhi bên cạnh Tô Dật Dương, cảm nhận được Bạch Ngọc Nhi bàng bạc khí tràng. Nội tâm có chút âm thầm kinh hãi. Đây là hắn lần thứ hai tại như vậy chính thức trường hợp cùng Bạch Ngọc Nhi hợp tác. Lần đầu tiên là tại ca sĩ chung kết quyết tái trên vũ đài. Khi đó hắn với tư cách là giúp đỡ hát khách quý. trợ lực Bạch Ngọc Nhi, mà hiện nay cả hai thân phận hoàn toàn đổi tới đây. So sánh mấy năm trước, Bạch Ngọc Nhi khí chàng càng mạnh 3 phần. Nếu như là tầm thường ca sĩ có thể sẽ bị Bạch Ngọc Nhi ép tới thở không nổi. Bất quá Tô Dật Dương cũng không phải hạng người bình thường. Theo đỉnh núi lại đến đáy cốc lại trở lại đỉnh phong. Hiện giờ hắn rửa sạch, xóa hết trì hoa. So sánh bị thương phía trước, từ trong ra ngoài đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đón lấy đi xuống cho mời tổ thứ hai cạnh diễn khách quý. Ngộ Không cùng với hắn giúp đỡ hát khách quý Bạch Hồ. Cho chúng ta mang đến nguyên sáng ca khúc Năm Ánh Sáng bên ngoài, Ninh Giang thanh âm truyền ra. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi đụng hạ microphone, sau đó bước đi ra hậu trường, đi đến sân khấu chỉ định vị trí đứng vững. Hiện trường mọi người cùng với trước máy truyền hình đông đảo người xem. Nghe được kế tiếp là Ngộ Không lên sân khấu, rất nhiều người tất cả đều bằng thêm 3 phần tinh thần đầu. Nội tâm tràn ngập chờ mong. Phanh, phanh, phanh, rất nhỏ tiếng tim đập vang lên. Toàn bộ sân khấu không gì sánh được lâm vào vô tận hắc ám. Ma Đô, Tô Gia, Huyền Nghi, mau tới nha, đến phiên Ngộ Không lên sân khấu rồi. Thẩm Chỉ Dung hướng về buồng trong hô. Tới rồi, tới rồi. Vân Uyển Nghi nghe tiếng hấp tấp theo buồng trong chạy vừa ra tới. Chạy đến phòng khách sau, ngồi ở Thẩm Chỉ Dung bên người. Tô Hải Đông cười mỉm nói, hôm nay Ngộ Không hát vẫn là nguyên sáng ca khúc. Bài hát này gọi là Năm Ánh Sáng Bên Ngoài, Năm Ánh Sáng Bên Ngoài. Vân Uyển Nghi nhắc tới 2 lần. Nghe lên danh tự cũng không tệ lắm, cũng không biết ca khúc thế nào. Hẳn là không sai, tại chung kết quyết tái hiện trường, Ngộ Không không có để ý do không cầm ra ẩn giấu đồ vật. Tô Hải Đông cười đáp, Vân Uyển Nghi liên tiếp điểm một chút cái đầu nhỏ, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trẹo trẹo. A Dương, cái này đại lừa gạt chỉ, nói tốt đêm nay muốn bồi ta một chỗ nhìn chung kết quyết tái. Kết quả lại không biết chạy đi nơi đâu, gọi điện thoại cũng không tiếp, quá phận, còn không phải sao, hắn còn nói trở về ăn cơm đâu này, kết quả cha hắn làm một bàn lớn đồ ăn, toàn bộ còn lại, Thẩm Chỉ Dung mỉm cười phụ họa nói, cùi chỏ hoàn toàn thiên đến Vân Uyển Nghi chỗ nào, Tô Hải Đông cười nói, không nói hắn, chờ hắn trở về lại thu thập hắn, trước xem TV đi. Ngộ Không muốn mở hát, ân ân, chấm ngoặc kép, internet phát sóng trực tiếp. Khi Ninh Giang tuyên bố Ngộ Không lên sân khấu, chỉ thấy trên màn hình mưa đạn chen chúc mà ra, trong chớp mắt liền đem toàn bộ màn hình đều tràn ngập đủ. Ngộ Không ca khúc mới, quá tốt, ca đơn lại có thể gia nhập một đầu tân khúc. Ngộ Không giúp đỡ hát khách quý chính là ai a? Có chút tò mò. Ngộ Không tất thắng, Ngộ Không tất thắng, Ngộ Không tất thắng, Năm Ánh Sáng Bên Ngoài, tốt có khoa học viễn tưởng cảm giác sắt lừa thuê. Ta chính là Ngộ Không fan, tối nay che mặt ca vương chung kết quyết tái sẽ áp dụng toàn dân bỏ phiếu phương thức. Ở chỗ này hy vọng các vị ưa thích Ngộ Không các bằng hữu, đợi chút nữa có thể vì Ngộ Không đầu thượng một chuyến. Ngoặc kép. Khi Tô Dật Dương lên sân khấu, không biết có bao nhiêu người chú mục tới đây. Rốt cuộc hiện nay Ngộ Không thanh thế thật sự là quá đừng. Liền ngay cả ở vào phòng điều khiển Trung Hồ Nhiếp Phàm đều lặng yên đi đến bên cửa sổ. Toàn bộ diễn phát sóng phòng lâm vào hắc ám 5 giây. Vẻn vẹn giữa, một đạo chạm lam sắc quang mang sáng lên. Điểm này chạm lam sắc quang mang như phảng phất là lời dẫn. Chậm rãi nổi lên, đột nhiên, xanh thảm ánh sáng màu đủ mãnh liệt tách ra. Một bộ mênh mông bản đồ tinh vực xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Từng khỏa xanh thảm hành tinh đang lúc mọi người trước mắt hiển hiện. Từng đạo lộng lẫy lưu tinh đang lúc mọi người trước mắt lướt qua. Một chiếc lớn như vậy phi thuyền vũ trụ, chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Mắt trần 3D kỹ thuật. VR, AI, ánh đèn hình chiếu chờ một chút kỹ thuật, tất cả đều bị dùng tới. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ nhìn thấy một màn này, miệng đều dài đến lão đại, bị CCTV đại thủ bút rung động đến. Vẻn vẹn như vậy một cái bối cảnh hiệu quả, liền được đốt đi vào mấy chục vạn hoa tệ. Quả thực là hào không nhân tính, mà đang ở như vậy không gì sánh được hoa lệ lại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hoàn cảnh bên. Dưới, Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi lặng yên xuất hiện. Hai người một cái bên trái mặt, một cái bên phải mặt, tại đủ loại kỹ thuật gia trì hạ, hiện ra tại đông đảo người xem trước mắt hiệu quả cũng là cực kỳ rung động. Hai người thật giống đứng ở phi thuyền vũ trụ phía đầu cùng cuối cùng. Hai người cách không nhìn nhau, tiếng âm nhạc lặng yên vang lên, cùng với du dương tiếng nhạc, một cỗ bàng bạc rộng lớn cảm giác tràn ngập tại tất cả mọi người nội tâm bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.